Huyền, ok rồi MN trong nhà tôi ngủ hết rồi nhưng mà BN là ai Z Hoa? Úc hi hi, Huyền, này sao lại cười bạn là ai? Hoa, hi hi tôi Huyền nè lâu quá cô gặp BN dạo này sao rồi ổn hết chứ? Huyền, Huyền, Hoa, nè nhỏ nhỏ muốn đánh thức hết bọn họ hả? Huyền, ôi chèl nè mà Huyền mày đi đâu bị tích một năm trời Z hả? Hoa, sorry mà này nhớ là cô cho ai biết nghe tôi có việc nhờ BN nè. Huyền, Úc mà chuyện gì, Hoa, Úc chuyện là Z nè, bla, bla, bla chuyện là Z đó. Huyền, Úc cũng đờ si tôi sẽ cố gắng giúp bà thôi nghe tôi ngủ đây. Hoa cúp máy rồi ngủ, sáng hôm sau, như thế nào thì mời các bạn đón tiếp chép sau nhé. Cách chương.